Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 35, vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ ngồi xuống bên cạnh Mẫn Hành Châu. Nếu cháu chịu thật lòng đối xử tốt với con bé, thì nó đã không chạy mất tai nhìn vào cũng thấy trong lòng nó có cháu. Sao cháu không thử sống tử tế với nó một lần? Nó một mình quay phim ngoài kia, đến lễ Tết cũng không nói được câu nào với cháu. Cô ấy không quan trọng đến thế. Mẫn Hành Châu nói xong, cầm chìa khóa xe rời đi, suốt cả quá trình không một lần liếc nhìn sang bên trái. Nơi những cuộc trò chuyện, ánh mắt và không khí gia đình vẫn rộn ràng như mọi năm. Nhưng anh thì không, vẫn là gương mặt bình lặng, chẳng hề gợn sóng cảm xúc. Thật ra Mẫn Hành Châu chẳng có nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Ở vị trí của anh, những hợp đồng cần xử lý, lợi ích cần cân đo, đủ để vắt kiệt một ngày. Phụ nữ chẳng đáng để chiếm một phần nhỏ trong tính toán của anh. Anh không ăn tối, áo khoác vest phát trên cánh tay, bước ra ngoài khi trời đang mưa phùn. Vệ sĩ cầm ô đi theo che cho anh. Chờ tôi với, Hành Châu. Tần Đào quấn chặt áo khoác chạy trong mưa, vừa kịp trốn dưới ô của cậu ấm thì đã bị ánh mắt sâu thẳm của người bên cạnh khiến chột dạ, phải khựng lại. Tần Đào ngửi ngửi mùi rượu trên người mình, uất ức lầu bầu. Tôi chỉ uống có 2 ly thôi, đâu đến nỗi nồng nặc. Mẫn Hành Châu không đáp, vừa đến bên cạnh xe thì dưới gốc cây bỗng vang lên một giọng nữ. Mẫn Hành Châu, gọi to, kiên quyết như ra lệnh, không hề có sự mềm mại, quyến rũ như giọng Lâm Yên. Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại, Doãn Huyền đứng trong mưa, trên người mặc sườn xám đã ướt sũng, vừa thê thảm vừa đẹp mê hồn. Khóe môi thâm tím rỉ máu, cổ lộ ra đầy vết thương, nhưng ánh mắt thì lại quật cường như một bông anh túc độc nở rộ giữa tàn tích. Mẫn Hành Châu nhíu mày, anh trai em lại đòi tiền. Vệ sĩ nhận ra cô, tự động đi đến che ô cho cô. Trong làn mưa, Doãn Huyền ngẩng đầu lau máu, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh. Không liên quan đến anh, không liên quan, anh nhìn xuống cô. Vậy em đến trước cửa nhà tôi làm gì? Trước mặt Mẫn Hành Châu, Doãn Huyền lúc nào cũng biết cách chiếm thế thượng phong trong lời nói. Anh ly hôn chưa? Giọng Mẫn Hành Châu rất bình thản, không rõ cảm xúc. Chưa, chưa, Doãn Huyền bước lên đối mặt, truy hỏi. Tại sao? Thỏa thuận liên quan quá nhiều, cần thời gian. Doãn Huyền nhếch môi cười khẩy. Anh đang giả vờ hồ đồ với em sao? Mẫn Hành Châu mà lại cần thời gian? Hay là anh không nỡ rời bỏ người phụ nữ đó? Anh vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm. Không có chuyện không nỡ. Doãn Huyền cười lạnh, liếc sang biệt thự lộng lẫy đông người, lại nhìn dãy xe sang đỗ dài đến tận con phố. Đúng là náo nhiệt thật. Lại nhìn người đàn ông trước mặt, quý tử trời sinh, áo sơ mi đen chỉnh tề cao quý, mà cổ áo thì luôn cởi hở, lười biếng. Nhìn như thế, có phần buồn bã. Lúc này, Doãn Huyền không kìm được lòng mình, nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo, tay luồn vào thắt lưng quần vest, kéo nhẹ. Cảm nhận được thân thể anh khẽ căng cứng, Doãn Huyền bật cười. Sao nào, anh thích kiểu này đúng không? Thấy ca, CSTH, CS, Mẫn Hành Châu đẩy cô ra, giọng trầm thấp, yên phận chút đi, ngoài cửa còn khách. Nghe thấy câu ấy, Doãn Huyền lập tức mất vui. Đừng bày vẻ mặt đó với em, muốn đẩy thì cứ đẩy, anh sợ ai nhìn thấy cơ chứ. Lên xe, tôi đưa em đến bệnh viện. Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Cả hai cùng lên xe. Mưa ngày càng nặng hạt. Tần Đào cũng nhảy vào ghế sau không hỏi han gì, cứ thế chui vào. Bầu không khí trong xe rất vi diệu, cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của Mẫn Hành Châu để ở bảng điều khiển. Doãn Huyền không hề do dự, cầm lấy mở xem. Từng mục lướt qua, kiểm soát mạnh, cô mở khung trò chuyện giữa anh và Lâm Yên, còn chưa kịp đọc rõ thì xe đột ngột phanh gấp, suýt nữa đập đầu vào kính chắn. Mẫn Hành Châu cướp lại điện thoại, tính khí Doãn Huyền bộc phát, nhưng đến cuối cùng lại không đủ can đảm tra hỏi như trước. Không ai nói gì nữa, bầu không khí trong xe yên ắng đến mức không nghe thấy cả tiếng thở. Đến cửa bệnh viện, Doãn Huyền đá cửa xuống xe, Mẫn Hành Châu lập tức rời đi. Tần Đào kìm nén suốt dọc đường, cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu định thế này luôn à? Sao không tự đưa cô ấy vào phòng khám? Mẫn Hành Châu lạnh lùng. Im đi, xuống xe. Tần Đào ngẩn người, bị đuổi xuống ngay trên đường cái. Thật là điên rồi, tiểu gia tôi chọc ai ghét ai đâu cơ chứ. Tại trường quay, Lâm Yên vừa kết thúc cảnh diễn, tiện tay ném kịch bản, cầm bình giữ nhiệt đi vào phòng trà pha nước. Vừa hay đụng mặt Lâm Dĩ Vi, cô ta chẳng có gì xuất sắc, chỉ được cái diễn đúng bản chất con người thật của mình. Có lẽ đạo diễn Vương cũng nhìn trúng điểm này nên mới để cô ta vào vai đó. Nghe nói cô về lại nhà họ Lâm rồi à, ông nội nói gì với cô vậy? Lâm Yên hứng nước, không thèm liếc nhìn Lâm Dĩ Vi. Ông nội bảo tôi bảo cô phải biết điều. Lâm Dĩ Vi bật cười, rồi thở dài ra vẻ tiếc nuối. Lễ Tết thế này, còn tưởng chuyên cơ của cô lại tới cơ. Tôi còn định tranh thủ quá giang về Cảng Thành thăm ông nội một chuyến. Lâm Yên đáp thẳng, không đủ tiền mua vé xe à, cô nghe không ra ý tôi sao? Cứ thế mà an tâm ở lại đây à, cô chưa xem mấy cái tin giải trí à? Giọng điệu Lâm Dĩ Vi rõ ràng mang theo ý chế giễu. Nói xong, cô ta còn chìa điện thoại ra đưa cho Lâm Yên xem. Lâm Yên chẳng buồn nhìn, chỉ vặn nắp bình lại rồi rời khỏi đó, quay về học lời thoại, chuyên tâm diễn xuất. Tối nay, Tạ An mời mọi người ăn lẩu, chọn loại lẩu dầu đỏ siêu cay. Trước mặt Lâm Yên xếp một hàng chai nước khoáng, giữa trời đông lạnh giá, cay đến mức khiến cô liên tục hít mũi, chóp mũi đỏ hồng lên mà vẫn không ngừng ăn. Tạ An hỏi, cô không ăn được cay à? Xin lỗi nhé, thị trấn nhỏ này chỉ có quán đó là ngon. Ngon thật, chỉ là tôi chưa từng ăn thứ gì cay đến mức này. Lâm Yên lẻ lưỡi, vừa nói vừa vặn nắp uống nước. Tạ An đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt. Vậy bình thường cô ăn gì? Cô ấy bình thường, A Tinh đang định nói thì ngừng lại. Cô đại tiểu thư của nhà họ Lâm thì làm sao mà không kén. Đừng nói là cay, vị đắng còn chẳng chịu nuốt. Đến lúc bị sốt uống thuốc cũng phải lấy hết can đảm mới chịu uống. Tạ An chỉ có thể tròn mắt nhìn A Tinh ngập ngừng. Đi trượt tuyết xả hơi đi, tôi gọi thêm vài người bạn, Tạ An đề nghị. A Tinh thay Lâm Yên từ chối luôn, chỉ cần bị cánh paparazzi chụp được, tài khoản của cô Lâm sẽ bị fan anh ném đá tới sập. Tạ An cười cười, tôi biết mà, sẽ rủ cả nhân viên đoàn phim đi chung. A Tinh yên tâm hơn, đi không, quay sang hỏi Lâm Yên. Lâm Yên gật đầu, dù vậy, cô vẫn muốn ăn no lẩu cay đã. Đến lúc ăn xong, cay đến mức cô phải đứng bên xe uống nước liên tục. A Tinh thì quá quen với sự yếu đuối này của cô, lẳng lặng đứng bên cạnh đưa khăn giấy, đưa nước. Cay quá mà ngon, tê cả lưỡi luôn rồi. Lâm Yên quay đầu lại, A Tinh, nước đâu? Dường như A Tinh không nghe thấy, đang mải mê lướt điện thoại. Lâm Yên phải đẩy vài lần. Cô mới bừng tỉnh, sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca sĩ hip hop nổi tiếng và Doãn Huyền công khai yêu nhau rồi, lên tin giải trí luôn. Nói rồi, A Tinh đưa điện thoại cho cô xem. Trong ảnh, Doãn Huyền cười rạng rỡ, tay trong tay hôn má nam ca sĩ hip hop, trên người vẫn còn vết thương. Bài đăng trên tài khoản cá nhân của Doãn Huyền viết, tạm biệt quá khứ, đón nhận chặng đường mới. Phía sau là lời yêu đậm chất ngôn tình. Nào là, quen biết, hiểu nhau, ám muội, còn công bố luôn cả ngày cưới. Lâm Yên vừa uống nước vừa lên xe ngồi, xem đi xem lại bài viết, cảm giác Doãn Huyền như đang rất nghiêm túc. Nhưng chẳng bao lâu, toàn bộ ảnh đều biến mất, tài khoản Doãn Huyền bị khóa. Có đại lão ghen rồi, ra tay rồi đấy. Lâm Yên đặt chai nước lên kệ xe, gõ tin nhắn gửi cho Tần Đào. Chơi lớn thật, Tần Đào, tôi còn ngại không dám đọc. Cô ta đang gián tiếp ép Hành Châu ly hôn đấy. Lâm Yên, Tần Đào, nói ra thì dài, nhưng thỏa thuận giữa em và Hành Châu đâu có kết thúc dứt khoát. Cô ta nổi giận rồi, chơi trò ép buộc. Lâm Yên nhìn chằm chằm tin nhắn đó hồi lâu. Tin nhắn của Tần Đào tiếp tục dồn đến, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm đó cho cô, không bỏ sót một chi tiết. Lâm Yên trả lời, vậy là 3 triệu của anh tiêu rồi. Cách chương.